thỉnh tiền bối hãy giao lại hài tử kia cho đệ tử. Tôn bà bà cười khầy, trưởng giáo của các người mà lại xử công bằng ư, phái toàn chân từ Vương Trùng Dương trở đi, chẳng có lấy một người tử tế. Nếu không, tại sao đôi bên ở sát bên nhau, mà không hề lai vãng? Doãn Chí Bình nghĩ thầm, đấy là các người không chịu lai vãng với bọn ta, sao lại trách cứ phái toàn chân? Lời mụ vừa nói dám nhục mạ cả chân nhân sáng lập phái toàn chân. Thật quá ư vô lễ, nhưng không muốn vì chuyện này mà tranh cãi làm tổn thương hòa khí đôi bên. Chỉ nói, thỉnh tiền bối thanh toàn, tệ giáo nếu có chỗ nào đắc tội, trưởng giáo bên chúng đệ tử sẽ sang tạ tội với tiền bối. Dương Quá ghé tai nói nhỏ với Tôn bà bà, gã đạo sĩ ấy có rất nhiều quỷ kế. Bà bà đừng để gã đánh lừa, Tôn bà bà 18 năm qua nuôi dưỡng tiểu long nữ trưởng thành. Trong thâm tâm chỉ mong được nuôi dưỡng một nam hài nhi. Lúc này thấy Dương Quá thân thiết với mình, thì hết sức cao hứng. Thế là tâm ý đã quyết, gì thì gì cũng không để bọn chúng đem thằng bé đi. Bèn cao giọng nói, ngươi định mang đứa bé về là để hành hạ nó chứ gì? Doãn Chí Bình ngẩn người, nói. Đệ tử có tình đồng môn với vong phụ của đứa bé này. Không khi nào gây khó dễ với cô nhi của vong hữu. Mong lão tiền bối cứ yên tâm, Tôn bà bà lắc đầu, nói, lão bà tử không quen nghe những lời hứa suông của người ngoài. Ta đi thôi, nói đoạn đi vào rừng, cách chương.